Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 720, chương 720, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào xoay người. Mỗi cùng ứng long đối luyện một lần, thực lực của hắn đều sẽ tăng dài một lần. Hơn nữa còn là một mảng lớn. Liền tại dạng này đối luyện bên trong, thực lực của hắn lần nữa khôi phục được bị phong ấn trước đó tiêu chuẩn. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng y nguyên không phải là đối thủ của ứng long. Mà lại, Im Sama lưu tại trong thân thể của hắn phong ấn cũng không có hoàn toàn tan hết. Còn có cuối cùng 10 nơi gắt gao chụp tại bạch thủy huyết nhục bên trong. Xem ra, chỉ có tiếp tục đột phá mới được. Bạch thủy ở trong lòng nói như vậy. Băng hải tặc dâu đen. Tặc ha ha, ta trông mong lâu như vậy quả gura gura. Cuối cùng cũng đến tay. Loại lực lượng này cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Dâu đen nắm chặt nắm đấm. Tráng kiện cánh tay phải không ngừng ông ông tác hưởng. Để không khí chung quanh hắn không ngừng rung động. Hoàn toàn bị dâu đen ảnh hưởng. Không chấn, dâu đen đối biển cả oanh ra một quyền. Lúc này chỉ nghe thấy một đạo vỡ vụn thanh âm nổ vang. Đón lấy, dâu đen trước mặt không khí tựa như pha lê đồng dạng phá vỡ đi ra. Sau đó hóa thành một đạo kinh khủng kinh lực. Trên biển lớn tiết ra, chỉ một thoáng đưa tới một trận che khuất bầu trời to lớn sóng lớn. Rất là dọa người. Tặc ha ha, thật sự là quá cường đại, không hổ là dâu trắng lão cha di vật, quả nhiên không tầm thường. Dâu đen trong mắt tinh quang bay tránh, trên mặt đều là thỏa mãn vẻ kiêu ngạo. Nếu như nói trước đó hắn còn cảm thấy mình nội tình chưa đủ lời nói. Như vậy hiện tại, hắn liền thật không có bất kỳ cái gì gánh chịu. Về phần viên kia Nesu Nesu Nomi, hắn cho thủ hạ cái nào đó cán bộ, dâu đen tiến đánh mới băng hải tặc dâu trắng. Mục đích đúng là vì viên này quả gura gura. Đương nhiên, diệt sát Aki cũng là một nguyên nhân. Bất quá cùng cướp đoạt quả gura gura so sánh, liền lộ ra không có ý nghĩa. Long nhĩ bạch thủy, coi như ngươi thực lực bây giờ khôi phục, ta cũng không sợ ngươi. Huống hồ, ngươi như thế nào cùng ta toàn bộ băng hải tặc đấu? Ngươi nghĩ lại xoay người. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đương nhiên, Aki ta sẽ tiếp tục đuổi giết. Mặc dù không biết ngươi trốn đến nơi nào, hoặc là đã chết, ta dâu đen từ trước đến nay không có lưu dư nghiệt thói quen. Cắt cỏ tất nhiên muốn trừ tận gốc. Ta có đầy đủ người đi tìm. Hao tổn nổi, dâu đen giờ phút này có thế lực so với bạch thủy lúc trước còn muốn càng tăng mạnh hơn lớn. Dù sao hắn còn hấp thu Big Mom một bộ phận địa bàn cùng chiến lực. Lại thêm hắn cũng tiến hành qua chiêu binh mãi mã, thủ hạ trung tầng, cơ sở chiến lực so với bạch thủy lúc trước làm lớn ra đem gần 10 lần. Thật chờ mong có thể tìm tới ngươi a. Dạng này, ta liền có thể ở ngay trước mặt ngươi giết chết Aki. Nghĩ đến dạng này hẳn là sẽ để ngươi rất thống khổ đi. Dâu đen trong mắt lóe lên một tia kiệt nhưng chi sắc. Biểu lộ lại là bạo ngược vô cùng. Đây là quả gura gura tác dụng phụ. Sẽ cho người trở nên nóng nảy. Ngang ngược, dâu trắng có thể ngăn chặn. Dâu đen hiển nhiên còn không được. Bất quá, hải quân phát triển cũng rất nhanh. Thế mà ngăn chặn lại hải tặc phát triển tốc độ. Akainu, coi là thật rất có thành tựu. Nếu như không phải là bởi vì bây giờ hải quân thực lực thật rất mạnh lời nói. Như vậy hiện tại dâu đen đã bắt đầu dự mưu chiếm đoạt một chút vương quốc. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Một năm mới, cứ như vậy tại yên ổn trên biển lớn. Đi qua, tại trong một năm trước, biển cả vô cùng bình tĩnh. Mặc kệ là tân thế giới đại lão vẫn là nhỏ lão, đều yên lặng phát triển, chưa từng xuất hiện cái gì chiến đấu. Green Line nửa trước đoạn cũng đã rất ít nhìn thấy có hải tặc ẩn hiện,